Định mệnh anh và em quay quay băng, chương 309, ăn vả để cầu hôn, 2.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến khi trong phòng khách hiện chỉ còn lại hai người, Hạ Tử Du mới gỡ bàn tay Đàm Dịch Khiêm vẫn đang ôm eo mình ra, cô lạnh lùng trừng anh, sao anh có thể làm vậy? Rõ ràng là anh lợi dụng sự kính trọng của cô đối với ba mẹ mình mà ép cô kết hôn với anh. Đàm Dịch Khiêm nhếch nhếch môi, em quên tối qua đã đồng ý giao dịch với anh, Hạ Tử Du vểnh môi nói. Nhưng người ta chưa có trả lời, trong đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm thoáng qua phần đắc ý. Nhưng biểu hiện tối qua của em cũng không phải là không đồng ý, này. Đàm Dịch Khiêm mau lẹ hôn lên gò má Hạ Tử Du một cái, ngay sau đó đứng dậy, giọng nói cũng khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Công ty có chút việc cần xử lý, giờ anh đến công ty, em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về. Hạ Tử Du vốn muốn mắng người đàn ông xấu tính này một trận, lúc này lại nghe anh nói muốn đến công ty, cô nhất thời quên cái đề tài này liền hỏi. Anh vẫn chưa ăn gì mà, nói thật ở chung với anh mấy ngày nay, bây giờ đột nhiên phải xa anh cô thấy có chút không quen. Đàm Dịch Khiêm xoay người lại, hôn lên trán Hạ Tử Du thêm cái nữa rồi trầm giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe. Vợ yêu à, em đã cho anh ăn rồi. Phụt, Hạ Tử Du vừa nghe xong thiếu chút nữa bị sặc chết bởi chính nước miếng của mình. Đàm thị, Đàm Dịch Khiêm vừa đi vào phòng làm việc, trợ lý An Gia liền ôm một sấp văn kiện đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm. Mỗi lần khi đối mặt với Đàm Dịch Khiêm, An Gia đều thấy non nớp lo sợ, bởi vì ở trong công ty Đàm Dịch Khiêm là người rất nghiêm túc, không nói cười tùy tiện, giống như một vị thần mặt sắt, vừa lạnh lùng lại rất khó gần gũi, vì thế nên sau khi An Gia đặt chồng văn kiện lên bàn làm việc xong liền định lui ra. Không ngờ, lúc An Gia chuẩn bị xoay người rời đi, Đàm Dịch Khiêm đột nhiên gọi cô lại. Bình thường Đàm Dịch Khiêm sẽ chỉ trao đổi với cấp dưới khi có việc, An Gia lo sợ vị trí công việc của mình làm không chu đáo, cô yếu ớt xoay người lại cúi đầu xuống lý nhí hỏi. Tổng giám đốc ông còn cần căn dặn gì nữa à, An Gia cũng giống như tất cả nhân viên nữ trong Đàm thị tuy lúc nào cũng muốn được làm việc chung với ông chủ đẹp trai không thể tưởng này, nhưng khi có cơ hội như hiện tại lại không dám ngước nhìn ông chủ mình một lần nào. Bởi vì ông chủ không hay nổi giận với các cô nhưng vẻ mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng đến đáng sợ. Đàm Dịch Khiêm lật xem sấp văn kiện trong tay, đầu thì không ngẩng lên còn giọng điệu thì không lạnh không nhạt nói. Cô làm trợ lý cũng được một thời gian rồi. Trong lòng An Gia vang lên tiếng chuông cảnh báo, trời ơi, không phải ông chủ cho rằng mình làm việc không tốt đấy chứ. An Gia run rẩy ngước đôi mắt lên lén nhìn Đàm Dịch Khiêm, lý nhí nói. Vâng, đúng vậy, vẫn chưa qua thời gian thử việc ạ. Đàm Dịch Khiêm vẫn cúi đầu nhìn tập văn kiện, giọng nói không hề có một chút cảm xúc hay phập phồng. Cô hãy đến bộ phận nhân sự báo danh, cô không cần đợi qua thời gian thử việc nữa, bắt đầu tháng sau tăng lương. Sau khi An Gia nghe xong lời của Đàm Dịch Khiêm thì sững sờ đứng im bất động một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Trời, trời ơi, mình có nghe lầm không? Tổng giám đốc nói cô chẳng những có thể lên làm trợ lý chính thức còn trực tiếp tăng tiền lương. Đàm Dịch Khiêm thấy cấp dưới vẫn đứng nguyên tại chỗ, lạnh nhạt hỏi. Sao vậy, có vấn đề gì? An Gia vội vã lắc đầu. Dạ không, không có ạ, cảm ơn Tổng Giám Đốc, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời An Gia chạy như bay ra khỏi phòng làm việc Tổng Giám Đốc. Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, tâm tình xem ra rất tốt. An Gia có thể vĩnh viễn cũng không biết, lần này cô có thể thăng chức tăng lương tất cả đều là do ông chủ cô đang có tâm trạng tốt, mà tâm trạng ông chủ tốt dĩ nhiên là bởi vì vợ yêu của anh đã quay trở về bên cạnh anh, nhưng sở dĩ vợ yêu ông chủ có thể về lại bên cạnh ông chủ, vậy thì phải cảm ơn cô về buổi tán dóc với chị Khoan ngày đó. Đàm Dịch Khiêm, anh chính người tri ân tất báo. Trên môi anh vẫn ẩn hiện ý cười, Đàm Dịch Khiêm chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong đống văn kiện trên bàn, để có thể mau sớm trở về nhà với người phụ nữ của mình. Cốc cốc, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm vọng ra. Vào đi, người đến là Cảnh Nhiêu, anh cúi đầu cung kính chào. Tổng Giám Đốc, Đàm Dịch Khiêm vẫn chỉ nhìn vào sấp văn kiện, nói, Cảnh Nhiêu chậm rãi nói. Thuộc hạ đã đưa ký giả Trương tới cục cảnh sát làm chứng, cũng đã tố cáo cô đang dùng tiền mời anh ta đưa tin không có thật nhằm để chỉ trích bà Tổng Giám Đốc. Hôm qua cô Đan vừa về đến Los Angeles thì đã bị cảnh sát Los Angeles mời về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra với tội danh phỉ báng. Nét mặt Đàm Dịch Khiêm vẫn không hề có cảm xúc, giống như đang nghe một câu chuyện phiếm. Cảnh Nhiêu tiếp tục nói, Trong lời tường trình tội án của Đường Hân có liên quan đến cuộc điện thoại ẩn danh, thuộc hạ đã yêu cầu cảnh sát điều tra nguồn gốc của cuộc điện thoại ẩn danh đó. Sáng nay cảnh sát đã gọi điện cho tôi, họ nói họ đã tra được người gọi cuộc điện thoại đó chính là Đan Nhất Thuần. Bởi vì vụ án có liên quan đến hình sự nên họ sẽ tiến hành việc điều tra cặn kẽ. Nếu tra được động cơ của cuộc điện thoại đó là Đan Nhất Thuần muốn lợi dụng Đường Hân để đưa bà Tổng Giám Đốc vào chỗ chết, phía cảnh sát sẽ dùng tội hình sự khởi tố Đan Nhất Thuần. Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói. Nói với ký giả Trương, bảo anh ta nên cố gắng làm thế nào để tỏ ra tức giận ở trước mặt cảnh sát là khi đó Đan Nhất Thuần dùng tiền thuê anh ta đối phó với Hạ Tử Du. Cảnh Nhiêu gật đầu, dạ, Đàm Dịch Khiêm không nói thêm gì nữa. Đột nhiên Cảnh Nhiêu rụt rè nói, Tổng Giám Đốc nếu như tội danh hình sự của cô Đan thành lập cô ấy sẽ bị bỏ tù. Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng hỏi, xử bao lâu? Cảnh Nhiêu trả lời, luật sư dự tính là 2 năm. Đàm Dịch Khiêm vừa ký tên vào tập văn kiện trong tay, vừa lạnh lùng nói. Hãy liên hệ với cảnh sát phía bên kia, tôi không muốn nhìn thấy tứ chi cô ta lành lặn khi ra tù. Vâng, Cảnh Nhiêu hơi có chút khiếp sợ, nhưng cũng không khó hiểu tại sao Đàm Dịch Khiêm phải quyết định như vậy. Nói thế nào đi nữa, lòng dạ của Đan Nhất Thuần quả là không trong sạch. Nếu không phải cô ta đâm bị thóc thọc bị gạo, một mặt nói cho Tổng Giám Đốc biết nơi bà Tổng Giám Đốc bị Arsene bắt cóc, một mặt lại gọi điện thoại cho Đường Hân nói rằng Tổng Giám Đốc đã biết được tung tích của bà Tổng Giám Đốc để Đường Hân có thời gian đưa bà Tổng Giám Đốc sang Thụy Sĩ trước, vậy thì ông Hạ sẽ không phải chết, con của Tổng Giám Đốc cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là, bởi vì yêu một người mà rơi vào kết cục như ngày hôm nay, vừa làm người ta không đành lòng, nhưng cũng không cách nào thương hại nổi, nói cho cùng bởi vì người mà Đan Nhất Thuần tổn thương lại chính là người mà Tổng Giám Đốc yêu thương nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn nghĩ, sự tàn nhẫn của Tổng Giám Đốc mà ở trên thế giới này có lẽ chỉ có bà Tổng Giám Đốc là vĩnh viễn sẽ không thấy được sự tàn nhẫn ấy. Buổi chiều, Hạ Tử Du một mình nhàm chán ngồi trên ghế sofa trong phòng khách lật xem những cuốn tạp chí làm mẹ mà bà Đàm chuẩn bị cho cô. Đúng vậy, bà Đàm đi với ông Đàm đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, còn Đàm Tâm nghe nói là đã đi du lịch để giải sầu. Cô vốn định đi chung đến kiểm tra sức khỏe với ông Đàm, nhưng ông Đàm lại bảo cô ở nhà, hai ông bà cụ đều nhất trí nói bệnh viện là nơi suối quẩy, ngoại trừ khoa phụ sản cần phải kiểm tra cô không được đặt chân đến bệnh viện. Vì thế cả ngôi nhà họ Đàm to lớn thế nào hiện chỉ có mỗi mình cô. Chị Dư, Hạ Tử Du đang chăm chú đọc nội dung trên tạp chí làm mẹ thì tiếng kêu của người giúp việc đã cắt đứt sự chuyên tâm của cô. Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc, Hạ Tử Du vội ngước mắt lên nhìn. Cách đó không xa, Hạ Tử Du nhìn thấy chị Dư bây giờ đã tiều tụy đi rất nhiều. Chị Dư cũng nhìn thấy Hạ Tử Du, nhưng chị tuyệt nhiên chỉ khinh thường mà liếc xéo Hạ Tử Du, sau đó xem như không hề nhìn thấy Hạ Tử Du liền chuyển tầm mắt sang nơi khác. Hạ Tử Du đứng lên, đối mặt với sự lạnh lùng của Dư, cô không so đo với hiềm khích lúc trước mà chủ động lên tiếng chào. Chị Dư không đếm xỉa tới Hạ Tử Du đã chủ động chào hỏi mình, bước thẳng đến trước mặt người làm nói. Tôi đến là để chào từ biệt với ông chủ và bà chủ, làm phiền cô báo lại với bà chủ một tiếng giùm tôi. Người làm nói, thật xin lỗi, chị Dư, bà chủ đưa ông chủ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi, e là phải đến chiều tối mới về. Chị Dư nhẹ gật đầu, thôi được cô giúp tôi chuyển lời với ông chủ và bà chủ một tiếng, tối nay tôi sẽ lên máy bay đến Canada định cư. Sau này có thể sẽ không thường xuyên quay về Los Angeles thăm hai người họ, hy vọng họ giữ gìn sức khỏe, tôi ở Canada cũng sẽ tự chăm sóc tốt cho chính mình. Được, chị Dư cúi người nói. Cảm ơn, sau khi người giúp việc rời đi, chị Dư cũng dứt khoát xoay người rời khỏi nhà họ Đàm. Chị Dư, người lên tiếng gọi chị Dư là Hạ Tử Du. Chị Dư hơi chấn động, dừng lại bước chân. Hạ Tử Du chậm rãi đi tới sau lưng chị Dư, quan tâm hỏi. Chị muốn đi Canada định cư sao? Chị Dư đứng đưa lưng về phía Hạ Tử Du, lạnh lùng nói. Cô Hạ, đây là chuyện riêng của tôi, có lẽ cô không có quyền hỏi tới. Hạ Tử Du đi tới trước mặt chị Dư, nhẹ giọng hỏi. Tại sao chị luôn có thành kiến với tôi như vậy? Tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Chị Dư cười lạnh nói. Cô có biết tại sao tôi phải rời khỏi nhà họ Đàm mà tôi đã trung thành hơn nửa đời để đến Canada định cư không? Hạ Tử Du tất nhiên không hiểu cho nên trầm mặc. Chị Dư hừ hừ nói. Là bởi vì tôi không muốn nhìn thấy cô. Tôi biết cô sớm muộn gì cũng sẽ được Tổng Giám Đốc đưa về nhà họ Đàm, trở thành cô chủ nhà họ Đàm được người đời hâm mộ, nhưng tôi thì không muốn ở lại đây để hầu hạ cô. Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Tử Du thoáng ảm đạm, cô hận tôi nhiều đến vậy sao? Chị Dư nói thẳng, cô sai rồi, tôi không hận cô, tôi chỉ cảm thấy người phụ nữ như cô không xứng với Tổng Giám Đốc. Nhưng mà cô rất may mắn, cô thật sự rất may mắn. Cô may mắn chính là vì cô đã gặp được Tổng Giám Đốc, một người đàn ông có thể yêu thương cô đến cả không cần mạng sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Du không nói gì, bởi vì nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt chị Dư. Cuối cùng chị Dư nói, chúc mừng cô, hiện tại ngay cả bà chủ và cô hai cũng đều xóa bỏ hết mọi hiềm khích với cô, tôi tin rằng cuộc sống của cô ở nhà họ Đàm sẽ càng ngày càng tốt hơn. Có điều tôi muốn khuyên cô một câu, thần may mắn sẽ không mỉm cười mãi với cô, mong cô hãy quý trọng phần tình cảm mà cô không dễ gì có được này, nếu không, chưa chắc Tổng Giám Đốc sẽ bao dung cho cô lần nữa đâu. Hạ Tử Du vẫn chưa hiểu rõ những lời chị Dư nói thì chị Dư đã rời đi. Hạ Tử Du sững sờ đứng bất động tại chỗ thật lâu vẫn không thể hoàn hồn. Bởi vì nhớ thương người phụ nữ của mình, Dịch Khiêm xử lý xong chuyện của công ty sau đó nhanh chóng trở về nhà. Nghe người giúp việc nói cô đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, ngay lập tức anh bước nhanh đi về hướng phòng ngủ. Vừa mở ra cửa phòng thì nhìn thấy cô đang ngồi ở cạnh trên giường, anh liền cởi áo vest vứt sang một bên, sau đó nới lỏng cà vạt mở bung chiếc cúc áo sơ mi. Anh vội vàng bước tới, muốn ôm hôn cô cho thỏa sự thương nhớ. Ai ngờ Hạ Tử Du lại quay đầu sang hướng khác trầm mặc không nói lời nào. Đàm Dịch Khiêm xoay lại khuôn mặt không chút biểu tình của Hạ Tử Du chiều mến hỏi. Bà xã, sao vậy? Hạ Tử Du nhìn thẳng vào mặt Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói. Hôm nay em có gặp chị Dư? Ừ, chị ấy muốn đi Canada định cư. Ừm, chị ta đã tận chung với nhà họ Đàm hơn nửa đời. Nhà họ Đàm cũng đã tặng chị ta một khoản tiền lớn để chị ta có thể hưởng được cuộc sống an nhàn ở Canada lúc tuổi già. Hôm nay chị ấy tới là để chào từ biệt ba mẹ anh, khi chị ấy đi em nhận ra được là chị ấy cũng không nỡ xa nơi này. Em muốn giữ chị ấy lại, nhưng chị ấy nói không muốn ở lại nhà họ Đàm hầu hạ em. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tử Du buồn buồn rũ mắt xuống. Đàm Dịch Khiêm nâng cằm Hạ Tử Du lên, yêu thương nhìn ngắm cô. Vì chuyện này mà khóc đến đỏ mũi, Hạ Tử Du cắn cắn môi nói. Em cảm thấy là em đang ép chị Dư phải đi. Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng ôm Hạ Tử Du vào lòng nói. Đồ ngốc, chị ta lớn tuổi rồi, tất nhiên muốn đến nơi thuộc về riêng mình. Không liên quan gì tới em. Hạ Tử Du tựa vào vai Đàm Dịch Khiêm, mủi lòng nói. Chị ấy nói em may mắn lắm mới có thể gặp được anh. Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười nói. Câu này chị ta không hề nói sai. Hạ Tử Du ngẩng đầu lên nhìn Đàm Dịch Khiêm, vểnh môi phản bác. Em may mắn chỗ nào, anh có chỗ nào tốt với em đâu. Đàm Dịch Khiêm vẫn cười nói. Còn ghi thù sao? Hạ Tử Du hất mặt nói. Em đâu có dễ dàng tha thứ cho anh như vậy. Đàm Dịch Khiêm tinh quái nói. Cô Hạ à, em đừng quên, trước mặt cha mẹ anh em đã đồng ý chuyện kết hôn, cho nên em có tha thứ cho anh hay không cũng không thể thay đổi được sự thực em sắp sửa trở lại làm bà chủ nhỏ nhà họ Đàm. Nói đến việc này, Hạ Tử Du không nhịn được nổi đóa. Đàm Dịch Khiêm, anh thật hiếp người quá đáng. Hừ, Hạ Tử Du tức giận lên án. Anh nói cho em một tháng suy nghĩ, nhưng hiện tại em chưa có quyết định đâu. Đàm Dịch Khiêm nhấc Hạ Tử Du lên ngồi ở trên đùi mình, vùi đầu vào cổ cô, hơi thở nóng rực phả vào bên tai cô nói. Sao đây, em còn muốn có lựa chọn khác sao? Anh nói rồi, ngoại trừ anh, không ai dám cưới em. Hạ Tử Du nhíu mày. Em phát hiện anh càng ngày càng xấu tính. Đàm Dịch Khiêm men theo đường cong cổ của Hạ Tử Du từ từ hôn xuống, giọng cũng trở nên mơ hồ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh lại cảm thấy chiêu này đối với em rất có tác dụng. Đột nhiên cảm nhận được nơi nào đó của người nào đó cô đang ngồi lên bỗng từ từ cứng rắn to lớn, cô vội vàng đẩy đầu của ai đó đang bắt đầu vùi ở trước ngực cô ra. Nè, anh có thể nói chuyện nghiêm chỉnh một chút được không? Đừng ầm ĩ, Đàm Dịch Khiêm xoay người Hạ Tử Du lại, dùng nụ hôn bịt kín lấy miệng cô. Được nữa đoạn đường, Dịch Khiêm, anh ngồi dậy, em thấy khó chịu quá. Đừng làm rộn, em thật sự thấy khó chịu đó. Không thể không tạm thời rút ra khỏi cơ thể cô, anh chống người lên, nheo mắt nhìn cô. Thật sự khó chịu, Hạ Tử Du đưa tay lên xoa bụng mình, nghiêm túc nói. Lần trước em nói với anh dây chẳng đỡ tử cung bởi vì mang thai tử cung nở ra sẽ tạo thành những cơn đau thắt là thật, bây giờ em đang cảm thấy hơi đau. Đàm Dịch Khiêm chờ người lại hỏi. Đau nhiều không? Cũng không đau lắm, nhưng em lo lắng cho con. Kinh nghiệm bị sảy thai lúc trước khiến cô bây giờ rất quan tâm đến từng động tĩnh của em bé ở trong bụng. Đàm Dịch Khiêm vội vàng mặc quần áo vào, sau đó bế Hạ Tử Du lên nói. Anh đưa em đến bệnh viện. Dạ, một tiếng sau, vợ chồng ông Đàm hay tin cũng vội chạy tới bệnh viện. Ông Đàm lo lắng hỏi. Dịch Khiêm, Tử Du thế nào rồi? Sắc mặt bà Đàm cũng lo lắng không kém. Đứa nhỏ không sao chứ? Đàm Dịch Khiêm nhìn chằm chằm vào ánh đèn trong phòng kiểm tra, trên gương mặt tuấn tú cũng hiện lên vẻ lo âu hiếm thấy. bác sĩ đang làm kiểm tra. Bà Đàm nhẹ giọng trách con trai con mình. Tụi con cũng thiệt là, làm gì cũng phải biết kiềm chế chứ. Mặt Đàm Dịch Khiêm lập tức đen lại. Ngay lúc này, bác sĩ đang đi ra từ phòng làm kiểm tra. Người nhà họ Đàm lập tức bước lên đón hỏi thăm. Ông Đàm nóng nảy hỏi. Bác sĩ, con dâu tôi sao rồi? Bác sĩ mỉm cười. Là tin tốt, nghe bác sĩ nói vậy, tảng đá đè nặng trong lòng bà cũng được để xuống, mong đợi hỏi. Là tin tốt gì? Bác sĩ nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm. Tổng giám đốc Đàm, tin tốt này cô Hạ muốn chính miệng nói với ông. Cơ thể cô Hạ cũng không có việc gì, bây giờ ông có thể vào thăm cô ấy rồi. Bác sĩ vừa dứt lời, Đàm Dịch Khiêm cũng đã vọt vào phòng bệnh. Bà xã, ngồi xuống ở mép giường, Đàm Dịch Khiêm nắm chặt tay Hạ Tử Du. Trên mặt Hạ Tử Du tràn đầy ý cười ngọt ngào, Đàm Dịch Khiêm tha thiết nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du. Bây giờ còn thấy khó chịu nữa không? Dịch Khiêm, anh nhìn bên kia. Đàm Dịch Khiêm theo ánh mắt Hạ Tử Du nhìn sang màn hình máy vi tính. Trên màn hình là hai hình thể nhỏ bé rất mờ đã tượng hình, có thể nhìn thấy rõ tay và chân đang cử động, hai trái tim cũng đang nhảy đập liên hồi. Đàm Dịch Khiêm ngẩn người. Cái này, Hạ Tử Du đột nhiên đưa tay ôm chầm lấy Đàm Dịch Khiêm, cô vùi vào lòng Đàm Dịch Khiêm, vui sướng nói. Anh sắp làm cha của ba đứa trẻ rồi. Cách chương.